Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522: Mộng đẹp cuối cùng rồi sẽ tỉnh. Tại ta nói cho sư đệ ngươi trước, sự kiện này ngoại trừ trưởng môn cùng ta bên ngoài, còn không có người thứ ba biết đây. Cho nên sư đệ ngươi nhất định muốn tốt với ta, tốt bảo thủ bí mật này a. Triệu sư tỷ ngữ khí sâu kín nói ra, một cỗ nguy cơ rất chí mạng chợt phun lên Lý Phàm tâm đầu. Trong chốc lát, trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại một lát, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn vuốt ve sư tỷ bóng loáng trắng nõn phía sau lưng, dường như đương nhiên nói, đây là tự nhiên, vừa mới ta nghe được tin tức này, đều kinh hãi. Cảm thấy có chút khó tin. Càng đừng đề cập những trưởng lão kia. Bọn họ nếu như biết rõ việc này, tất nhiên sẽ tập thể ra mặt ngăn cản. Cho dù có trưởng môn tương trợ, cùng đám kia đám lão già này so sánh, sư tỷ lực lượng của chúng ta cũng là quá mức nhỏ yếu. Vẫn là muốn góp nhặt thực lực, giấu tài, gắng đạt tới làm đến giải quyết dứt khoát. Lý Phàm bản thân chỗ, vì triệu sư tỷ bày mưu tính kế. Triệu sư tỷ lại chỉ là một mực yên tĩnh ghé vào Lý Phàm trong ngực. Không đáp lời, cũng không động đậy, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Đúng rồi, sư tỷ, quý trưởng môn làm sao lại đột nhiên sinh ra, muốn đem trưởng môn chi vị truyền cho người ý nghĩ. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Phàm lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, lên tiếng hỏi, ai biết được, những thứ này những lão giả ý nghĩ. Luôn luôn như thế khiến người ta nhìn không thấu. Nói không chừng, hắn là trường sinh có hy vọng. Không muốn xen vào nữa đại đạo tông cái này cục diện rối rắm đây. Triệu sư tỷ đổi cái nằm tư thế. Ngữ khí lười biếng. Dù sao thế đạo càng ngày càng loạn. Cái này cái gì thập đại tiên tông. Tại trường sinh cảnh trong mắt cường giả. Có thể nói là ràng buộc lớn hơn giá trị thực tế. Triệu sư tỷ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bé không thể nghe, thấy đối phương cũng không tiếp tục nói ý tứ. Lý Phàm cũng không dám lại truy vấn, chỉ là lại lần nữa xong lên tu luyện tới. Nhất thời ham vui, Lý Phàm biết, kể từ ngày đó, triệu sư tỷ theo tông môn đại điện bên trong đi sau khi đi ra. Nàng thì biến đến có chút không giống, chỉ là trong lòng tối tăm trực giác, cũng không có thực tế chứng cứ. Đến đón lấy sớm chiều chung đụng sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng không có phát hiện mình vị này làm bạn trăm năm sư tỷ có cái gì dị thường. Nhưng Lý Phàm y nguyên rất vững tin, tại trên người của nàng có thay đổi gì ngay tại từng giờ từng phút phát sinh. Thế mà trong lòng mình cái này thủy chung quấn quanh không rời cảm giác nguy cơ lại đến tột cùng từ đâu đến. Coi như triệu sư tỷ đối với mình có chỗ giấu giếm. Nhưng trước mắt đến xem, nàng đối tình cảm của mình cũng không phải giả. Nàng trở thành đại đạo tông trưởng môn. Chính mình là trưởng môn đạo lữ. Phải biết, cái này cũng không phải cái gì tầm thường tiểu môn tiểu phái. Mà chính là uy danh hiển hách, âm thanh chấn toàn bộ tu tiên giới đại đạo tông. Đến lúc đó, chính mình thật có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Dù là mình tại trước đó đã từng sướng nghĩ tới tham vọng bên trong, cũng không có dám hy vọng xa vời qua vị trí này. Bây giờ mượn nhờ triệu sư tỷ, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lý Phàm theo bản năng cảm thấy, chính mình tựa hồ quên lãng nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Nhưng là mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng nhớ không nổi tới. Đành phải một bên bình thường sinh hoạt, một bên trong bóng tối điều tra. Thời gian như thoi đưa, lại là 3 năm qua đi. 3 năm ở giữa, đi qua tiên đạo thập tông rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ cộng đồng nỗ lực. Rốt cuộc tìm được có thể tiêu trừ thiên địa bên trong tỏ khắp không đi tiên ôn phương pháp. Sau đó, đại quy mô tiêu tan giết hành động bắt đầu. Vì sau này sinh tồn hoàn cảnh. Mỗi cái còn may mắn còn sống sót tông môn, đều muốn phái ra tu sĩ, đi hướng huyền hoàng giới các nơi, chấp hành tiên ôn tiêu trừ nhiệm vụ. Nguyên bản một mực là Khuân vác đảm đương Lý Phàm cùng Triệu Sư Tỷ tổ hai người. Bởi vì Triệu Sư Tỷ đã xác định là đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển. Cho nên Quý trưởng tịch tự nhiên cũng không có lại phái bọn họ xuống núi. Mà chính là phái ra mặt khác một tổ năm tên chân truyền. Lý Phàm cũng phải lấy thơm lây. Lưu tại trong tông môn hưởng thanh phúc. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Dù là thân ở sơn môn bên trong. Lý Phàm cũng có thể phát giác được. Huyền hoàng giới hoàn cảnh tựa hồ biến đến chậm rãi khá hơn. Đại nạn về sau. Mới có đại trị. Hy vọng thiên địa kiếp nạn sớm một chút đi qua. Chúng ta có thể trọng nghênh tu hành thịnh thế. Trong tông môn, Lý Phàm thỉnh thoảng có thể nghe được. Có đệ tử như thế cầu nguyện nói. Tiên ôn dần dần tiêu tán. Triệu sư tỷ cũng biến thành chậm rãi công việc lu bù lên. Tựa hồ muốn chính thức tiếp nhận đại đạo tông chức trưởng môn. Nàng gần nhất đang không ngừng tham dự mỗi cái hội nghị. Tham dự hội nghị đều là đại đạo tông bên trong. Đức cao vọng trọng các trưởng lão. Chắc hẳn muốn thuyết phục bọn họ, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lý Phàm thường xuyên có thể nhìn đến, có một số trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ theo hội nghị hiện trường rời đi. Phẩy tay áo bỏ đi, bất quá Triệu sư tỷ lại nói cho Lý Phàm, hắn không cần lo lắng, đã có càng ngày càng nhiều trưởng lão bị thuyết phục, đồng ý nàng tiếp đảm nhiệm trưởng môn chi vị. Rất nhanh. Ta thì có thể trở thành chân chính đại đạo tông trưởng môn. Triệu sư tỉ mỉm cười. Nói như thế, đối với việc này, Lý Phàm chẳng những không có mảy may lo lắng. Ngược lại trong lòng cái kia cho tới nay hoảng sợ. Càng mãnh liệt, không chỉ là Triệu sư tỉ trên thân. Toàn bộ đại đạo tông bên trong, dường như đều đang phát sinh lấy một loại khiến người ta dùng mình. Nhưng lại nói không rõ. Không nói rõ biến hóa. Tuy nhiên có thể phát giác được khả năng phát sinh dị tượng. Nhưng Lý Phàm nhưng thủy chung không thể tra ra đến tột cùng. Sau đó bất lực Lý Phàm. Trong lòng càng nôn nóng cùng phẫn nộ. Bên gối người Triệu sư tỷ tự nhiên phát hiện trên người hắn loại này tâm tình. Cũng may, Lý Phàm chỉ là nói thác cho trên trời xuất hiện. Càng ngày càng thường xuyên vẫn lạc dị tượng. Vốn cho là, tiên ôn bị thanh lý về sau. Tu sĩ liền có thể vượt qua một lát cuộc sống an ổn. Ai có thể nghĩ đến, còn không có đi qua bao lâu, giữa thiên địa lại có dị biến phát sinh. Trước đó, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ đã từng nhìn thấy qua cái chủng loại kia tử vong tiên ngôn. Sẽ chỉ tùy cơ tại có tu sĩ vẫn lạc thời điểm phát sinh ở trên vòm trời. Nhưng bây giờ, loại này tùy cơ, ngay tại biến thành một loại nào đó tất nhiên. Mà không sai dị tượng phạm vi cùng ảnh hưởng năng lực. Cũng đang từ từ mạnh lên. Hợp đạo tu sĩ vẫn lạc. Sinh ra cảnh tượng thì cơ hồ có thể bao trùm phương viên mấy vạn dặm thương khung. Càng thêm đáng sợ chính là. Tất cả mắt thấy thiên địa tử vong tiên ngôn tu sĩ. Trong lòng rung động cùng bất an. Cũng đều đang không ngừng bị kích phát. Những cái kia nguyên bản đã sớm gãy mất tu hành suy nghĩ. Chỉ muốn lăn lộn cuộc sống, giải quyết xong quãng đời còn lại các tu sĩ. Tại ngày qua ngày, không ngừng trông thấy đỉnh đầu tu sĩ chết đi sau sinh ra cảnh tượng sau. Khác tâm tình bắt đầu trong lòng bọn họ sinh sôi. Thỏ chết hồ buồn, không cam lòng, mê mang, phẫn nộ, làm đại đạo tông bên trong. Cũng có tu sĩ bởi vì thọ nguyên sắp hết, mà sau khi ngã xuống, một loại quỷ dị bầu không khí. Bắt đầu chậm rãi tại trong tông môn lưu truyền ra tới. Chính là dưới loại tình huống này. Triệu sư tỷ chính thức kế nhậm. Trở thành đại đạo tông trưởng môn. Hết thảy 17 vị trưởng lão. Nhất trí đồng ý tiền nhiệm trưởng môn quý trường tịch quyết định. Để không ít chuẩn bị xem kịch vui đệ tử trong môn phái kinh điệu cái cằm. Cùng lúc đó, Lý Phàm bất an trong lòng. Cũng đạt tới cực hạn. Hết chương.